Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 258. Cứu một mạng, Hàn Ảnh Thương Long mở ra ánh mắt của mình. Mặc Lâm liền phiêu ở trước mặt nàng. Mặt khác ba con hải hồn thú đã chết. Ba cái màu đen hồn hoàn đang phiêu phù ở phía trên thi thể. Phía trước nàng không nghe rõ Mặc Lâm lời nói. Không biết vì sao trước mắt cái này nhân loại tại sao không giết nàng. Cố ý đem ta cái này sống được dài nhất giữ lại. Chẳng lẽ nói cái này nhân loại còn có ngược đãi hồn thú đặc thù đam mê sao? Tu luyện tới 90.000 năm không dễ dàng. Chuyện này ta cũng có trách nhiệm. Hơn nữa cũng không có đến mức không thể vãn hồi. Liền cứu một thanh a. Mặc Lâm nắm tay phóng tới Hàn Ảnh Thương Long trên người. Dùng ra, xong toàn thủ. Bắt đầu trị liệu Hàn Ảnh Thương Long. Hắn muốn làm gì? Hắn sờ ta làm cái gì? Hắn, hả, loại cảm giác này, thương thế của ta đang khôi phục. Cái này nhân loại tại trị liệu ta. Đây là vì cái gì? Rất nhiều nghi vấn xuất hiện tại Hàn Ảnh Thương Long trong đầu. Nàng rất khó lý giải Mặc Lâm hành vi. Cũng yêu đoán mò, nhưng cũng sẽ không cảm thấy Mặc Lâm đã thực tiễn trị liệu hành vi còn sẽ có cái gì có ý khác chỗ. Xem như một chỉ viễn hải hải hồn thú. Nàng chỗ khu vực căn bản là hai cái đại lục. Đấu La đại lục cùng Nhật Nguyệt đại lục. Người đều khó mà với tới địa phương. Cùng nhân loại tiếp xúc cũng không tính nhiều. Đã không có giống như Tiểu Vũ. A Ngân như thế kiến thức đến nhân loại hiền lành. Lại không giống lục địa đại bộ phận hồn thú như thế cũng đã gặp một bộ phận nhân loại trắng trợn. Bắt giết hồn thú. Đối với nhân loại hết sức cừu thị. Nàng chỉ là biết nhân loại sẽ vì tăng cao thực lực mà đánh sát hồn thú. Nhưng thấy đến ít, cũng không có tai họa mình và người nhà. Tự nhiên không có như vậy hận. Bởi vậy, Hàn Ảnh Thương Long chỉ là dùng chính mình mắt to nhìn xem Mặc Lâm động tác. Đây là nàng lần thứ nhất cùng một cái nhân loại có như thế thân mật tiếp xúc. Cho nên nàng phi thường tò mò Mặc Lâm năng lực. Đặc biệt là Mặc Lâm vì nàng chữa thương năng lực. Viễn hải cùng biển sâu khu vực là dị thường hung hiểm địa phương. Không để ý liền có khả năng cùng tử thần mặt đối mặt. Dưới đại bộ phận tình huống, hải hồn thú ngay cả mình tính mạng còn không giữ nổi. Làm sao sẽ suy nghĩ làm sao chữa khác hải hồn thú? Có được lực chiến đấu mạnh hơn. Càng mạnh sinh tồn năng lực là mỗi một cái hải hồn thú truy cầu. Tự nhiên cũng không có sinh ra giống như là trong tinh đấu đại xâm lâm bích cơ như thế có thể trị. Liệu hắn thú hồn thú? Qua 5 phút, Mặc Lâm đã đại khái đem Hàn Ảnh Thương Long thân thể chữa trị hoàn toàn. Nhưng là Hàn Ảnh Thương Long vẫn như cũ hư cực kỳ. Thể lực còn cần khôi phục chút mới có thể bình thường hoạt động. Mặc Lâm nhìn một chút chung quanh đen nhánh nước biển, nhìn như không có cái gì. Nhưng là phong hậu kỳ môn nói cho hắn biết phụ cận có không ít hải hồn thú đối với mấy cái này. Thi thể nhìn chằm chằm. Sở dĩ không trùng đi lên cướp. Có Mặc Lâm vừa mới ngưng tụ sát khí nguyên nhân. Đồng dạng bởi vì có một cái khác quái vật khổng lồ tồn tại. Kia lão bạch tuộc, tự đối ta cái này không yên lòng. Lại còn theo tại ta phía sau. Lớn như vậy cái hình thể còn chơi theo dõi. Còn ngay cả bọn hắn bạch tuộc hoàn cảnh bắt trước ngụy trang đều không cần. Gây cười na, Mặc Lâm đem ánh mắt chuyển hướng trước mắt Hàn Ảnh Thương Long. Thở dài, mặc dù ta không phải là cái gì người tốt, nhưng là đều làm đến một bước này. Liền tốt người làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây A. Vừa vặn ta ứng long võ hồn hồn lực cũng khôi phục một chút. Coi như là ta đối với ngươi đền bù. Mặc Lâm nâng lên tay trái của mình, dựa vào chính mình biến thái tự lành năng lực, đa dạng trị liệu thủ đoạn cùng phía trước cùng kim bất hoán tán gẫu thời gian. Tay trái của hắn đã khôi phục một chút, cánh tay trái cùng tay trái hai khối hồn cốt cũng có thể hơi chút sử dụng. Hàn Ảnh Thương Long là băng, ám song thuộc tính hải hồn thú. Mặc Lâm đem tự thân vốn có một bộ phận băng nguyên tố. Hắc ám nguyên tố cùng ứng long hồn lực truyền cho nàng. Hơn 99.900 năm hải hồn thú. Có những này ngươi nên có thể trước thời gian đạt đến 100.000 năm. Gặp lại, đem lực lượng truyền cho Hàn Ảnh Thương Long về sau. Mặc Lâm dẫn dắt ba cái màu đen hồn hoàn hướng biển mặt bơi đi. Hàn Ảnh Thương Long nhìn xem từ từ đi xa Mặc Lâm, đồng thời cảm thụ được trong cơ thể ba loại lực lượng. Nàng rất rõ ràng, bất kể là cái này nhân loại cho băng nguyên tố vẫn là hắc ám nguyên tố đều mạnh hơn với mình băng nguyên tố cùng hắc ám nguyên tố. Nếu như hoàn toàn biến hóa để cho bản thân sử dụng, chính nàng huyết mạch cũng có thể tiến hóa. Mà Mặc Lâm cho nàng kia một cỗ hồn lực càng là đáng sợ. Vừa tiến vào trong cơ thể của nàng sẽ không ngừng hoạt hóa lấy nàng toàn thân. Nàng có thể minh xác cảm nhận được thể lực của mình đang không ngừng nghỉ địa, điên cuồng khôi phục. Bất quá trong chốc lát, nàng liền đã có thể tiến hành hoạt động. Càng thêm để Hàn Ảnh Thương Long cảm thấy khó mà tin được là, cái này hồn lực thậm chí đã bắt đầu dẫn dắt kia hai cỗ nguyên tố lực lượng dung nhập thân thể của nàng. Có cỗ này hồn lực tại, nàng cảm thấy mình cách trăm ngàn năm hồn thú kia cuối cùng mấy chục năm tu vi có thể ở nơi này mấy ngày ngắn ngủi bên trong đột phá. Hàn Ảnh Thương Long hoạt động đứng người dậy nhìn về hướng mặt biển, đem Mặc Lâm bộ dáng thật sâu khắc vào trong đầu của mình. Sau đó hướng mình nguyên bản địa phương muốn đi bơi đi. Tốc độ nếu so với lúc đầu nhanh hơn nhiều. Một bên tự cho là không có bị phát hiện Kim Bất Hoán nhìn thấy cái này cảnh tượng, triệt để yên tâm, xem như xác nhận Mặc Lâm thật là một cái cùng những người khác chủng loại nhân loại khác nhau. Chuyện này tính, một cái có thể dẫn phát thiên kiếp lại có được đặc biệt tư tưởng nhân loại. Lực lượng cùng tư tưởng hắn đều có. Nghĩ như vậy lời nói, nói không chừng cũng là bởi vì chính hắn cái này tư tưởng bị thần phát hiện, mới có thể dẫn tới thiên kiếp. Có hắn tại, lục địa này bên trên đoán chừng là không cách nào thái bình. Đến lúc đó ta muốn không muốn hóa thành hình người đến trên bờ đi nhìn một cái a tương đương, bất quá đó cũng là thật lâu sau sự tình. Ta hiện tại hẳn là suy nghĩ một chút về sau làm những thứ gì. Ta kế tiếp là chờ ở cự phách lão huynh trong địa bàn các loại cự phách lão huynh trở lại đâu, vẫn là lại đến biển cạn phụ cận dạo chơi đâu. Tốt xoắn suýt a. Trở lại trên mặt biển, Mặc Lâm lần nữa ngưng tụ ra một mảnh tầng băng. Hấp thu hồn hoàn thế tất sẽ sinh ra nhất định hồn lực tiết ra ngoài. Lần này còn một lần hấp thu ba cái. Mặc dù không kịp Đường Tam hấp thu đã từng tà ma hổ kình vương trăm ngàn năm hồn hoàn cùng Thiên Quân Kiến Vua ba huynh đệ hồn hoàn, nhưng là chung quy cũng là bình thường hồn sư sẽ không đi nếm thử sự tình. Hắn cũng không hy vọng mình ở Thủy Long thuyền bên trên hấp thu hồn hoàn đem bảo bối này làm hỏng. Sau 5 phút, Mặc Lâm nhìn xem phi công bên trên phiêu khởi đỏ, đen, đen, đen bốn cái hồn hoàn. Hài lòng cười cười, không nghĩ tới hấp thu ba cái vạn năm hồn hoàn dễ dàng như vậy. Thiệt thòi ta còn rất tốt chuẩn bị một phen, chỉ tùy tiện chuẩn bị một tầng băng. Chấm ngoặc kép, ngươi thật đúng là mẹ hắn là cái biến thái. Hấp thu ba cái 60 ngàn năm trở lên hồn hoàn thế mà chỉ phí 5 phút. Sao hồn thú hiến tế nhanh hơn? Tu La Ma kiếm hiện tại thì tương đương với Mặc Lâm võ hồn. Hắn mặc dù có thể tại tinh thần lực phương diện này không nhìn hồn lực trùng kích, nhưng là Mặc Lâm thân thể lại nhẹ nhàng hấp thu hồn hoàn bên trong ẩn chứa hồn lực. Bất quá cái này đến bình thường, có được loại lực lượng kia, chỉ khí màu xám, cho dù là cá thể yếu nhiều bệnh gia hỏa cũng có thể nhẹ nhàng hấp thu hồn hoàn a. Nhìn ngươi lời nói này, ngươi muốn không phải ta võ hồn, ta còn tưởng rằng ngươi tại chua đâu. Mặc Lâm trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.